chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3206, chương 3207, hậu trường hắc thủ. Khí trời có chút oi bức, bên tai ở giữa con muỗi ong ong ong bay lên, Chiang Mai người đi đường rất nhiều, rất chen chúc, rất náo nhiệt, cũng không biết tính sao. Linh Nguyện chỉ cảm thấy hôm nay trời cũng quá nóng, trên trán toát ra tinh mịn vết mồ hôi. Hoàn Tiên Nhi, ta cũng không phải là muốn tận lực trốn tránh ngươi, chỉ là ta cần một chút thời gian đi tiếp thu. Linh Nguyện ánh mắt trốn tránh không dám nhìn, cưỡi bạch tượng nữ tử. Vương Đại Đông lúc này mới minh ngộ, yêu nữ này nguyên lai gọi Hoàn Tiên Nhi. Bất quá, nhìn nàng cái này tư thế, giống như không phải đi ngang qua, mà chính là tìm đến Linh Nguyện. Hơn nữa nhìn Linh Nguyện phản ứng, hiển nhiên là có chút sợ nữ nhân này. Tốt, ta cho ngươi thời gian. Hoàn Tiên Nhi không có từng bước ép sát, mà chính là nhả ra nói. Linh Nguyện nhất thời vui mừng nhướng mày, lộ ra một miệng rõ ràng răng, cười đến có chút khờ ngốc. Về sau, Hoàn Tiên Nhi đôi mắt quét Vương Đại Đông liếc một chút, liền khu xử bạch tượng rời đi, dần dần biến mất tại mọi người trong mắt. Ba nữ đều nhìn Vương Đại Đông, Vương Đại Đông co lại rụt cổ, sờ mũi một cái nói ra, thật chỉ là có duyên gặp mặt một lần. A, ba nữ mặt không biểu tình nói ra. Lâm Thi Nhi trong tay càng là không biết cái gì thời điểm cầm lấy một cái cây dừa ở một bên uống vào. Vương Đại Đông khóe mắt rút rút, cái này đều chuyện gì a? Linh Nguyện sờ đầu một cái đỉnh mồ hôi, cười hướng Vương Đại Đông bọn họ đi tới. Lâm Thi Nhi nhẹ hừ một tiếng. Linh Nguyện lúng túng khó xử lúng túng cười nói, để các vị thí chủ bị chê cười. Không dối gạt các vị, vừa mới nữ nhân kia là tiểu hòa thượng vị hôn thê. Ngươi đến vị hôn thê. Bốn người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Vương Đại Đông thì nhìn lấy đỉnh đầu hắn, khóe miệng giật một cái, xanh biếc phát sáng a. Các ngươi hòa thượng hiện tại cũng có thể cưới vợ. Lâm Thi Nhi không thể tin hỏi. Lâm Thi Nghiên cùng Thủy Nguyệt cũng đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía hắn, có chút không tin. Ngược lại là Vương Đại Đông rơi vào trầm tư. Linh Nguyện hoảng hốt gãi gãi đầu nói ra, tiểu hòa thượng tu là Hoan Hỷ Thiền. Ừ, các nàng ba cái lộ ra không sai biểu lộ. Vương Đại Đông khóe miệng co giật, cái này rõ ràng cũng không biết mới trả lời như vậy. Linh Nguyện ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông cười nói, thí chủ, không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Vương Đại Đông nhìn xem Lâm Thi Nghiên các nàng, sau đó theo con voi bên trên xuống tới, bị Linh Nguyện kéo đến một bên. Linh Nguyện nhìn xem chung quanh, lặng lẽ nói với Vương Đại Đông, thí chủ, ta đã truy tung đến người kia vị trí, ngươi muốn coi chừng. Ta cảm thấy hắn ba phen mấy bận xuất hiện tại trước mặt ngươi không phải ngẫu nhiên. Tựa như là trên người ngươi có hấp dẫn địa phương khác. Vương Đại Đông nhíu mày, trên người hắn có đồ vật gì có thể hấp dẫn quỷ quái? Hắn suy nghĩ một chút, cũng không có một cái nào đầu mối. Tóm lại, thí chủ ngươi lo lắng một chút, hắn mục tiêu không phải là các nàng, có thể là ngươi. Linh Nguyện nhắc nhở lần nữa nói, Vương Đại Đông gật gật đầu, tiểu hòa thượng cáo từ, hữu duyên tại sẽ. Linh Nguyện khom người thong dong rời đi. Vương Đại Đông phía trên con voi tiếp tục đi theo đám bọn hắn biểu tình, nhưng là hắn vẫn luôn đang suy tư, trên người mình có đồ hấp dẫn người kia. Vương Đại Đông đưa tay nhìn xem cái kia từ liên tử làm thành tràng hạt, hẳn không phải là cái này. Vương Đại Đông hồ nghi lắc đầu, cái này liên tử trải qua một đoạn thời gian ma sát, khí tức đã cực kỳ nội liễm, xem ra tựa như một chuỗi phổ thông thông tràng hạt. Cái kia sẽ là gì chứ? Vương Đại Đông rơi vào suy tư, chợt liền dứt bỏ sau đầu. Quản hắn là cái gì, chỉ muốn cái kia người không chọc đến chính mình vậy là được. Lúc này, Thủy Nguyệt lại lui ra tới. Hòa thượng kia nói với ngươi cái gì? 10 phút đồng hồ, chỉ nhìn thấy ngươi đang ngẩn người. Linh Nguyệt nói trên người của ta có hấp dẫn người kia đồ. Vật, thứ gì? Thủy Nguyệt truy vấn. Vương Đại Đông khóa lông mày lấy lắc đầu. Bởi vì hắn chính mình cũng không biết. Thủy Nguyệt hơi suy tư nói. Có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Vương Đại Đông cười cười. Có lẽ là vậy. Ngoặc kép, con voi cưỡi dính. Mọi người liền hồi khách sạn. Vừa vào khách sạn, Vương Đại Đông cũng cảm giác được dị dạng. Một cái nam phục vụ viên ngăn ở Vương Đại Đông bọn họ. Cười nhẹ nhàng nói ra. Vị tiên sinh này, có vị tiên sinh tìm ngươi. Tìm ta, Vương Đại Đông kinh ngạc nói ra. Hắn ở chỗ này có thể không có cái gì bằng hữu. Đột nhiên có người tìm hắn, để hắn không tự chủ được cảnh giác lên. Không đi, Vương Đại Đông dùng ngoại ngữ nói ra. Nói chút đơn giản hắn vẫn là biết. Dù sao hắn trước kia thế nhưng là ở nước ngoài lăn lộn. Cái này, hắn chần chờ một hồi, nhìn lấy Vương Đại Đông lạnh như băng mặt. Hắn cười ngượng ngùng vài tiếng, quấy dày. Hắn lui ra ngoài, tránh đường ra, bốn người đều có chút rất là kỳ lạ. Chơi một ngày, Lâm Thi Nghiên các nàng đều đã mệt mỏi. Các nàng về trước khách sạn gian phòng tẩy một chút, sau đó đi xuống lầu khách sạn bên cạnh nhà hàng ăn cơm. Lúc trở về trời đã bắt đầu tối, Vương Đại Đông ôm Lâm Thi Nghiên hồi khách sạn. Lâm Thi Nhi các nàng ngay ở phía trước, đang đợi thang máy thời điểm. Vương Đại Đông chếch mắt nhìn đi, đã nhìn thấy cách đó không xa đầu bậc thang đứng tại một cái phục vụ viên. Ngay tại nhếch miệng đối với hắn cười, cái nụ cười này để hắn hết sức quen thuộc, mà người bán hàng này hắn cũng đã gặp. Cũng là trước đây không lâu cái kia ngăn lại chính mình nói có người tìm hắn người bán hàng kia. Làm sao? Lâm Thi Nghiên ở một bên hỏi. Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt đã tiến thang máy. Chính hướng bọn họ hai vẫy chào. Ngươi nhìn, Vương Đại Đông ra hiệu Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên hồ nghi nhìn qua. Nói ra, là người bán hàng kia. Đúng, Vương Đại Đông gật gật đầu. Người họa theo Nhi các nàng đi về trước. Ta đi qua nhìn một chút. Không có sao chứ, Lâm Thi Nghiên cau mày. Lo lắng nói ra, không có việc gì, có thể có chuyện gì. Vương Đại Đông sờ sờ Lâm Thi Nghiên đầu. Đi thôi, Lâm Thi Nghiên gật gật đầu. Sau đó tiến gật đầu. Vương Đại Đông hàn mang lóe lên. Nhìn về phía người bán hàng kia. Trong mắt hắn, người bán hàng này là bị phụ thân. Cái kia quỷ quái cũng là buổi tối hôm qua cái kia. Ha ha, Vương Đại Đông cười khẽ. Sải bước đi tới, phục vụ viên kia quay người. Đem Vương Đại Đông đưa đến khách sạn gara tầng ngầm. Gara tầng ngầm trống rỗng, không có một chiếc xe, còn rất tối tăm, có một cái mốc meo vị đạo. Vương Đại Đông nhíu mày nhìn qua phía trước một bóng người. Ở bên cạnh hắn, nằm một tên hòa thượng. Linh Nguyện, Vương Đại Đông nhíu mày nhìn trên mặt đất hòa thượng. Trước tiên nhận ra, đem Pandora hộp ma toái phiến giao ra. Người kia một chân dẫm tại Linh Nguyện hòa thượng trên mặt. Cười gằn nói, Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Nguyên lai là dạng này. Đối phương mục tiêu lại là trên người hắn Pandora hộp ma toái phiến. Trách không được theo lần thứ nhất trông thấy cái kia quỷ quái về sau. Cái kia quỷ quái thì liên tiếp xuất hiện. Vương Đại Đông theo trên thân xuất ra hai khối màu đen toái phiến đi ra. Tại trên tay hắn lóe lóe lên hắc sắc quang mang. Đúng đúng đúng, cũng là nó, nhanh cho ta. Người kia trong mắt nhất thời tham lam nhìn lấy Vương Đại Đông trong tay hai mảnh vụn. Vương Đại Đông đem toái phiến thả lại trên thân. Cười khẩy nói, người sợ là còn chưa tỉnh ngủ đi. Có ý tứ gì? Nằm mơ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có.